chỉ cảm thấy trong lòng như bị một hòn đá to nặng trăm ngàn cân ép chặt. Chứng đến khó chịu, xe đã chuẩn bị xong rồi. Đi thôi, Thẩm Hành vươn tay về phía nàng. Tống Nghênh Hy do dự một lúc, duỗi tay qua, lòng bàn tay ấm áp dán sát vào nhau. Vẫn trước sau như một khiến lòng người an tâm. Hết chương 8, đôi lời người dịch, chương này ngắn một cách thần kỳ. Hem phải lỗi của tôi y. Nhân tiện đây tôi lại lãm nhãm. Dựa vào cách dùng từ khi miêu tả trang phục của tác giả, tôi đã nghiên cứu và tìm hiểu được thời đại được đề cập đến trong truyện là thời Hán đó. Khi nào tìm được ảnh trang phục ưng ý thì sẽ share lên đây cho mọi người ngắm cùng. Và còn nữa, màu ngó sen nghe lạ vậy thôi chứ thật ra chính là màu hồng nhàn nhạt pha thêm chút da cam hoặc nút nè. Nó có khá nhiều tôn nên tôi cũng hem biết chính xác lắm đâu. Pri, Baidu, tập trung vô cái màu background nha chỉ. Cách chương.